Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 262, miếng mồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tranh nhận ra sự nóng vội trong ánh mắt Tĩnh Trần. Liền hỏi nàng, Tĩnh Trần, nàng không sợ sao? Một Nico tự mình đến nha môn tố cáo tự viện từng cư ngụ, sẽ phải đối mặt với bao khó khăn. Tĩnh Trần hẳn có thể đoán được. Hàng mi Tĩnh Trần khẽ run. Song nàng bình thản đáp, sợ. Nàng hơi ngẩng cằm lên, dù gương mặt tái nhợt chất chứa nỗi sợ, nhưng nhiều hơn vẫn là kiên quyết. Cho dù sợ, ta cũng phải đi tố cáo bọn họ. Phùng thí chủ và Lục thí chủ vốn chẳng liên quan, còn vì ta mà ra tay trợ giúp, ta sao có thể trốn mãi phía sau. Khi bị trụ trì thắt sợi dây thừng vào cổ, siết ngày càng chặt, nàng đã cảm nhận được hơi thở của cái chết. Điều nàng hối tiếc nhất là không thể vạch trần tội ác tại Mai Hoa Am, nhờ có Phùng thí chủ. Nàng may mắn sống sót, nếu cứ hoàn toàn trông chờ người khác đứng ra thì thật quá ích kỷ. Đây là điều nàng phải làm, vì chính mình, cũng vì các sư muội sẽ đến sau. Phùng Tranh siết chặt tay Tĩnh Trần. Tĩnh Trần sư phụ cứ yên tâm, ta và Lục công tử nhất định sẽ làm hết sức để đảm bảo an toàn cho người. Đợi sóng gió qua đi, sẽ lại có những ngày yên ổn. Vâng, Tĩnh Trần gật đầu, thế gian không có bức tường nào không lọt gió. Huống hồ là chuyện lớn như thế này, người dự buổi chiều hôm ấy vốn không định che giấu. Chẳng bao lâu sau, tin tức Ngô Vương bị giáng chức thành quận vương đã lan khắp kinh thành. Người trong Ngô Vương phủ, chỉ cần bước chân ra ngoài là nghe được đủ loại bàn tán. Song chỉ có thể nhẫn nhịn, không thể phát tác, thời điểm này, chỉ có thể sống cho kín đáo. Ngoài Ngô Vương phủ, kẻ phiền lòng nhất phải kể đến gia tộc của đại lý Tự Khanh. Nhà họ Tiết, phu nhân họ Tiết đã tranh cãi một trận lớn với Tiết đại nhân. Lúc Ngô Vương xảy ra chuyện tư thông với cung nữ bên cạnh mẫu phi hắn, thiếp đã thấy hắn không phải người tốt, nhưng lão gia lại bảo thiếp chỉ nhìn bằng con mắt nữ tử. Giờ thì hay rồi, lại còn thông dâm với tiểu ni cô, đến tước vị thân vương cũng không giữ được. Hai ngày nay, Tiết đại nhân hứng đủ loại ánh mắt đầy hàm ý và lời nói tưởng như quan tâm, khiến ông sẵn một bụng lửa, nghe vậy liền nổi giận. Nàng nói mấy lời này giờ có ích gì? Phủ họ Tiết và phủ vương là vinh nhục cùng nhau, nàng khóc lóc chỉ khiến người ta cười chê thêm thôi. Phu nhân họ Tiết lạnh giọng, cần gì thiếp khóc, người ta cũng đã cười đủ rồi. Bà quả thật không ngờ Ngô Vương có thể làm ra chuyện như vậy. Bà thừa nhận, chỉ nhìn phẩm hạnh thì bà chẳng ưng Ngô Vương làm con rể. Nhưng nhà nào chọn con rể lại chỉ nhìn nhân phẩm, thân thế gia thế mới là yếu tố hàng đầu. Chính vào lúc này càng không thể để lộ ra ngoài rằng chúng ta bất mãn với Ngô Vương. Hôn sự này là do chúng ta gật đầu đồng ý. Tiết đại nhân mặt lạnh, cắn chặt không chịu thừa nhận mình treo nhầm cành cao. Nàng nghĩ mà xem, hoàng thượng chỉ có hai hoàng tử là thái tử và Ngô Vương. Chẳng lẽ chỉ vì Ngô Vương phong lưu một chút mà mất đi thánh sủng? Xưa nay, có mấy vị hoàng đế chọn người kế vị chỉ vì đời sống thanh khiết đâu. Trong mắt Tiết đại nhân, mối quan hệ giữa hoàng đế và hoàng hậu đã lạnh nhạt. Thái tử thì thân thể yếu nhược, Ngô Vương tạm thời thất thế cũng chẳng sao. Phu nhân họ Tiết không phải mẫu người gia chủ quá mạnh mẽ. Bị Tiết đại nhân thuyết phục liền lau nước mắt, tâm trạng cũng dịu lại. Tiết đại nhân dặn dò, nàng đi xem thử phồn hoa đi. Nhà đầu ấy tầm nhìn còn hạn hẹp, dễ nghĩ quẩn. Phu nhân họ Tiết sửa sang y phục rồi đến viện của Tiết Phồn Hoa. Vừa đến gần đã nghe tiếng cãi vã. Ca ca chỉ nghe vài lời đồn liền đến mắng muội một trận. Chỉ tổ làm muội thêm bực thôi sao? Giọng Tiết Phồn Sơn đầy giận dữ. Muội sao lại nghĩ vậy? Ta chỉ muốn muội hiểu rõ Ngô Vương rốt cuộc là hạng người gì. Vậy rồi sao nữa? Tiết Phồn Hoa tiến lên một bước, sắc mặt tái nhợt, chẳng lẽ còn muốn phụ mẫu đến từ hôn? Ca ca đừng quên, đây là hôn sự được tứ hôn. Tiết Phồn Sơn nghẹn họng, Tiết Phồn Hoa cười lạnh. Ca ca đừng giống đứa trẻ thích gì nói nấy. Trước khi mở miệng cũng nên nghĩ xem lời mình có ích gì không. Tiết Phồn Sơn há miệng, mà chẳng nói ra được câu nào. Phu nhân họ Tiết bước vào. Cãi nhau cái gì thế? Hai đứa không còn nhỏ nữa. Cãi nhau ầm ĩ chẳng sợ hạ nhân chê cười sao? Mẫu thân, vừa trông thấy mẫu thân. Tiết Phồn Hoa dịu giọng hẳn. Tiết Phồn Sơn thì vẫn cứng ngắc nói. Mẫu thân, phu nhân họ Tiết trừng mắt nhìn con trai. Không lo học hành, lại chạy đến chỗ muội muội gây chuyện làm gì? Tiết Phồn Sơn cắn răng không nói. Sức để cãi nhau với mẫu thân, hắn đã tiêu hết trong những ngày ở nhà tranh cãi chuyện từ hôn với phủ thượng thư. Tiết phu nhân cũng đã quen với bộ dáng bực bội này của con trai. Tuy giận nhưng cũng lười mắng nhiều. Ánh mắt chuyển sang con gái thì tràn đầy thương xót. Phồn Hoa, đừng nghe ca con nói bừa. Phụ mẫu làm sao lại hại con được? Tiết Phồn Sơn nhịn không nổi cất lời. Ngô Vương như vậy, làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho muội muội? Tiết phu nhân trừng mắt. Người tưởng gả chồng chỉ cần nhìn người nam tử sao? Môn hộ xuất thân mới là quan trọng nhất. Tiết Phồn Sơn ngoảnh mặt đi, cười khẩy, khi muốn từ hôn với Phùng Tranh, sao lại không thấy nói xuất thân môn hộ quan trọng? Phùng Tranh cũng là đại tiểu thư của phủ thượng thư kia mà. Mẫu thân, con hiểu mà, Tiết Phồn Hoa nhẹ giọng đáp. Tiết phu nhân nhìn vành mắt hoe đỏ của con gái, trong lòng không khỏi thở dài. Môn hộ nam tử quả thực quan trọng, nhưng phu quân có coi trọng thê tử hay không, rốt cuộc vẫn là điều khác biệt. Bà nắm lấy tay con gái, dịu dàng nói, con hiểu được như vậy là tốt. Mẫu thân biết con là đứa hiểu chuyện, rõ ràng là hồ đồ. Tiết Phồn Sơn lẩm bẩm, muội muội rõ ràng bị danh phận vương phi làm mờ mắt, sau này tất sẽ hối hận. Câm miệng, Tiết phu nhân tức đến run tay. Người cứ phải làm muội muội đau lòng mới vừa ý sao? Tiết Phồn Sơn không lên tiếng nữa. Thấy hai con càng lúc càng xa cách, Tiết phu nhân vỗ vỗ tay Tiết Phồn Hoa. Hình như tiệm Tài Vân phường sắp ra kiểu mới, để ca con đi cùng con xem thử. Tiết Phồn Hoa gượng gạo gật đầu. Dù có tự an ủi thế nào, tâm tình vẫn thực sự tồi tệ. Ra ngoài mua sắm có lẽ sẽ đỡ hơn chút. Tiết Phồn Sơn vốn thương muội muội, dĩ nhiên cũng không phản đối. Hai huynh muội ra khỏi phủ trong bầu không khí gượng gạo. Hôm ấy tiết trời thu cao trong, đường phố náo nhiệt người qua kẻ lại. Có hai Nicolen lỏi giữa dòng người, không dám gây chú ý. Trước đây mỗi lần họ xuống núi đều nhận được sự kính trọng, nhưng nay ánh mắt nhìn đến họ lại đầy dè bỉu, khiến cả hai xấu hổ và giận dữ. Tĩnh Tâm thật là hại người. Nico trẻ tuổi cuối cùng không kìm được lên tiếng. Nico lớn tuổi hơn thì bình tĩnh. Tĩnh Tâm là người của Mai Hoa Am, thiên hạ chê cười Mai Hoa Am cũng là lẽ thường. Được rồi, đừng bàn chuyện này nữa. Lời còn chưa dứt đã bị tiểu Nico ngắt lời. Sư thúc, người xem, kia chẳng phải là Tĩnh Trần sao? Theo hướng tiểu Nico chỉ, bóng dáng mảnh khảnh bước vội kia rất nhanh bị người qua đường che khuất. Nhưng Nico lớn tuổi đã nhận ra chỉ với một cái liếc mắt. Chính là nàng. Hai người liếc nhìn nhau, lập tức đưa ra quyết định, đuổi theo. Tĩnh Tâm gây chuyện đã khiến Mai Hoa Am chịu không ít điều tiếng. Nếu Tĩnh Trần, kẻ đã trộm kinh thư xuống núi, lại sinh chuyện, thì Mai Hoa Am ắt sẽ bị hủy hoàn toàn. Hai ni cô lập tức bước nhanh bám theo. Tĩnh Trần len lỏi trong đám đông, có thể cảm nhận rõ hai kẻ phía sau đang ngày càng áp sát. Mà cuộc rượt đuổi này cũng bắt đầu thu hút sự chú ý của vài người qua đường. Cách chương.